Kiếm tốt quá hà. Chương 980, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ hàng hòa thượng vạn chữ ấn. Cùng phổ thông Bồ Tát Phật Pháp có rất lớn khác biệt. Phóng ra lúc lặng yên, không một tiếng động. Không truy cầu đại bộ phận Phật Pháp cái chủng loại kia rung động Phật dấu vết tiếng ánh sáng hiệu quả. Tốc độ cực nhanh, không cần chuẩn bị tụ lực giai đoạn. Trọng yếu nhất chính là vạn chữ ấn xâm nhiễm năng lực cực mạnh. Vạn chữ nhập thể, Phật quang liền tại tu sĩ thể nội đại thịnh. Tựa như lâu tiểu ất hiện tại phi kiếm. Nhìn xem bình thường không có gì lạ. Vô cùng đơn giản, một chui vào thể, lập tức kiếm khí tàn phá bừa bãi. Đây là mỗi một cái âm người làm vinh tu sĩ đều chăm chỉ không ngừng truy cầu đồ vật. Tựa như thanh huyền, bản thân tam thanh công pháp đã ở vào tu chân giới đỉnh cấp. Chúng vạn chữ ấn sau mấy năm đều không có triệt để tiêu trừ sạch sẽ. Này còn là tam thanh căn nguyên còn như vậy. Thay cái khác đạo thống có thể nghĩ. Đặc biệt là giống kiếm mạch loại này. Tại công pháp tu dưỡng phương diện hơi thua chính tông đạo gia đạo thống. Một khi trung ấn, mất đi sức chiến đấu liền là rất nhanh sự tình. Vạn chữ ấn, không dùng lực phá hoại, lực xuyên thấu, phá hoại lực lấy xương. Nhưng nó nguy hiểm ở chỗ. Trung ấn đằng sau tu sĩ liền sẽ ở bên trong bí bên trong trong nháy mắt hình thành Phật Pháp thế giới. Trở thành một cái toàn thân phảng phất ánh sáng tiểu quang bộ dáng. Lại là đạo thuật thông huyền. Lại có thể thi triển ra mấy phần. Như vậy phá hư đạo nhân căn cơ. Là cái tính nhắm vào rất mạnh thủ đoạn. Thích hợp nhất đánh đạo sĩ. Lâu tiểu ất rất rõ ràng. Dạ hàng hòa thượng vô cùng rõ ràng. Nhưng hai người đều nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đây là âm người bản tính. Các tăng nhân lần nữa đột phá đạo nhân nhóm vòng phòng ngự. Bọn hắn tại nhân số bên trên ưu thế biến càng lúc càng lớn. Lớn đến lâu tiểu ất tại dạng này trong khi chờ đợi tự biến rất bị động. Hắn phát hiện chính mình không thể một mực chờ đi xuống. Thật đánh tới cuối cùng nói mọi người lác đác không có mấy lúc. Hắn liền toàn thân là thiết. Lại trải qua ở các hòa thượng mấy trận nện. Đại thế biến hóa nhượng hắn tại tràng này trong khi chờ đợi ở vào bất lợi cục diện. Hơn nữa thoạt nhìn cái kia hòa thượng 10 phần ổn được. Căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Tiến công bên trong cũng ẩn tại tăng đoàn bên trong. Tuyệt không xuất đầu nổi bật. Càng không chân chính thâm nhập hạch tâm đi lấy cái kia sợi mảnh vỡ. Chỉ có chính mình cầu thay đổi. Nhưng cái này cần đạo nhân nhóm phối hợp. Hắn không có tư cách chỉ huy những này đạo nhân. Thậm chí liền đề nghị đều không tốt sách. Hắn mong đợi là những này đạo nhân nhóm mình làm ra một loại nào đó chọn lựa. Nhất định phải chọn lựa. Tại đạo nhân nhóm số lượng càng ngày càng ít dưới tình huống. Lại lề mề đi xuống tửu ai cũng không chiếm được. Còn phải hướng bên trong đáp mệnh. Nhất định phải đẩy ra một người đi lấy mảnh vỡ. Dùng hiện tại đạo nhân nhóm số lượng còn có thể miễn cưỡng trèo chống phòng ngự. Người ít hơn nữa mà nói. Tựu tính đẩy ra lấy mảnh vỡ nhân vật. Cũng sẽ không có đầy đủ không bị quấy dày thời gian. Có thể tu đến nguyên anh nhân vật. Không có tầm thường. Đối chiến tràng đi hướng phán đoán mỗi cái đạo nhân đều trong lòng nắm chắc. Chiến đấu đánh tới hiện tại. Nghĩ ở một bên nhặt chỗ tốt đã không khả năng. Mấy trăm tên hòa thượng nhìn chằm chằm. Người một vểnh lên bờ mông khom lưng. Ngay lập tức sẽ trở thành bị quần ẩu đối tượng. Đạo nhân nhóm rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Đẩy lên một vị đạo nhân đi dung hợp mảnh vỡ. Những người khác là hắn yểm hộ. Nhân tuyển lựa chọn cùng thực lực vô can. Cùng danh vọng vô can. Cũng cùng xuất thân vô can. Liền chính liều thân ra. Chu Tiên Thanh vì tiên tông một tên đạo nhân tài đại khí thô. Hứa hẹn sau khi chuyện thành công mỗi cái thay hắn che giấu đồng đạo đều sẽ tặng cho 50 sợi ngọc thanh linh cơ. Dạng này đại thủ bút vừa ra. Lập tức được đến đại bộ phận đạo nhân hưởng ứng. Có linh cơ cầm. Có còn không cần vĩnh viễn chiến đấu. Đây là quần đảo lựa chọn tốt nhất. Lâu Tiểu Ất liền chuẩn bị xuất thủ trước. Bởi vì chỉ có xuất thủ trước, hòa thượng kia mới sẽ theo kịp. Hắn không xác định cái kia hòa thượng có thể hay không tại đạo nhân nhóm quyết định ra dung hợp mảnh vỡ nhân tuyển về sau. Có thể hay không mạo hiểm. Đối với hắn mà nói, tại quy khư trong không gian cơ hội khó được. Bỏ qua cơ hội này, chỗ nào lại tìm hòa thượng này đi? Thật tại trong vũ trụ đối đầu, hắn tu vi bên trên không may cũng không hẳn liền có thể cam đoan hắn ổn ăn hòa thượng. Hắn tin tưởng, chính mình tại loạn cục bên trong ứng biến không người có thể so sánh. Đạo nhân nhóm đã bắt đầu đang bố trí phòng ngự. Lâu Tiểu Ất cũng chuẩn bị tiếp cận gần. Đúng lúc này, một đạo thần thức truyền hướng hắn. Lỗ tai, ta phỏng đoán tại những người này còn có người cũng có thể giống như ngươi. Nhanh lấy mảnh vỡ, nhưng ta không biết hắn là đạo là Phật. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng bị người âm, đây là gia hoa thần thức. Nàng cuối cùng còn là quyết định tiến đến một chuyến. Bởi vì nàng không thể xác định cái này cả gan làm loạn gia hoa có biết hay không có như thế cái tồn tại. Nàng cần nhắc nhở hắn. Đây là nàng duy nhất có thể làm. Thần thức truyền đến, người đã hướng ra phía ngoài độn đi. Đi tìm một chỗ ẩn núp. Thẳng đến kết thúc, Lâu Tiểu Ất dừng động tác lại. Gia hoa cách nói, hắn lập tức liền biết trong miệng nàng một cái khác có trong nháy mắt lấy mảnh vỡ năng lực người rất có thể liền là hòa thượng này. Đây là trực giác, cũng là phán đoán, biết tin tức này, hắn liền hiểu hòa thượng này nhất định sẽ mạo hiểm, bởi vì hắn sẽ không cho phép đạo nhân nhóm lấy được cái này sợi mảnh vỡ. Đặc biệt là tại hiện tại Phật môn thế lớn dưới tình huống. Hắn hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm, có thể tiếp tục an tĩnh chờ cùng còn xuất thủ. Sư tỷ tin tức rất kịp thời, lựa chọn bị ném đến tận dạ hàng hòa thượng bên này. Tại phán đoán của hắn bên trong, cái này tham lam kiếm tu tự nhất định sẽ không bỏ qua cái này sợi mảnh vỡ. Chỉ cần kiếm tu xuất thủ cướp đoạt, hắn liền tại phía sau phóng ấn. Nhưng kiếm tu nhưng phảng phất hoàn toàn vô ý, chính là ở ngoại vi bồi hồi. Thoải mái nhàn nhã, tựa như là tại nhìn náo nhiệt một dạng. Hắn không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, mảnh vỡ bị cái nào đó đạo nhân lấy đi. Chàng này đọ sức tựu mất đi ý nghĩa. Hắn được đến 5 cái mảnh vỡ. Kiếm tu nhưng rất có thể được đến 6 cái. Loại này thất bại hắn không thể nhịn. Đã không thể âm mưu thủ thắng. Vậy liền tới dương mưu A, thần truyền bên cạnh tăng nhân. Ngã Phật từ bi, đường gột rửa thanh không. Hiện tại Phật đạo nhân đếm tỷ lệ đã tiếp cận gấp 2. Chúng ta lần này toàn lực xuất kích, tranh thủ triệt để đánh sụp bọn hắn. Bên cạnh tăng nhân gật đầu. Là lúc này rồi, lại chậm trễ xuống mảnh vỡ bị lấy đi tựu không có chơi. Bọn hắn hiện tại thực lực cũng đầy đủ tới một lần toàn diện đột phá. Đem những cái kia xoay quanh mảnh vỡ đạo nhân nhóm đuổi đi. Đạo nhân nhóm đang bố trí phòng ngự. Các tăng nhân tại tổ chức công kích tầng thứ. Hào khí bắt đầu khẩn trương lên. Mọi người đều biết muốn gặp rõ ràng. Lâu Tiểu Ất cũng gia nhập vào đạo nhân quần thể bên trong. Lúc này lại tung bay ở bên ngoài tựu không thích hợp. Có thay đổi gì hắn không kịp xuất thủ. Chỉ có lẫn trong đám người. Chăm chú tiếp cận hòa thượng kia. Chuẩn bị cực kỳ nhanh chóng. Ai cũng không nghĩ lại kéo xuống. Phật quang mở đường. Phật âm lượn lờ. Trên bầu trời xuất hiện các loại pháp tướng. Bồ Tát, Phật Đà, Kim Cương. Đạo gia nơi này cũng không bày ra như. Vô số kết giới dâng lên. Các loại pháp trận dày đặc. Yêu thú lắc đầu vẫy đuôi. Linh cầm vỗ cánh bay cao. Bởi vì Thái Hư Đại Đạo có rất ít thể mạch hồn mạch tu hành. Cho nên hiện tại lưu tại nơi này đạo nhân nhóm đạo thống tựu tương đối thống nhất. Trên cơ bản đều là đạo gia chính tông truyền thừa. Cái này tại phối hợp với nhau bên trên rất có chỗ tốt. Ba tôn to lớn Phật Đà Pháp tướng hướng đạo mọi người kết giới đụng tới. Phía sau kim cương vô số. Hàng ma Phật khí bay loạn. Phô thiên cái địa bên dưới. Phảng phất một chi tăng quân tại tiến lên. Cực liệt va chạm bên dưới. Hai nhà cuối cùng chính diện chiến làm một đoàn. Cách chương.